Phần 4. Cùng nắm tay xây đắp những cây cầu. Thật thú vị để làm những điều tưởng chừng không thể. Walt Disney. Con người ta trở nên cô đơn khi trong cuộc sống, thay vì xây dựng những chiếc cầu, họ lại đi xây những bức tường. Viết danh. Hãy để tình yêu dẫn đường. Hãy giúp thuyền của người khác qua sông, và trong kìa, thuyền của ngươi cũng đã cập bờ. Trích kinh đạo Hindu. Nhiều người cho rằng tiếng cười là phương thuốc hữu hiệu nhất có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng tôi lại cho rằng tình yêu mới thật sự là người thầy thuốc vĩ đại nhất có thể hàn gắn một trái tim tan vỡ. Tôi kết thúc bài thuyết trình trong tiếng vỗ tay ầm trời của khán giả. Tôi cúi người cảm ơn họ và rút lui về phía sau hội trường. Tại đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần cửa ra vào, dường như có ý đợi tôi. Cô tiến gần về phía tôi, định nói gì đó nhưng lại im lặng, bối rối nhìn. Cuối cùng, thu hết can đảm, cô nói với tôi rằng bài thuyết trình của tôi đã làm hỏng kế hoạch của cô. Cô cho biết cô đã có ý định tự tử vào tối hôm nay, nhưng sau khi nghe tôi thuyết trình, cô đã thay đổi ý định. Tôi nắm lấy tay cô và nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm đang nhè nước của cô. Tôi biết, hơn tất cả mọi lời nói, giây phút lặng yên này sẽ giúp cô cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia. Tôi muốn cô hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một ai đó thật lòng yêu thương cô, và chính tình yêu thương ấy sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cô. Sở dĩ tình yêu thương có được sức mạnh lớn lao như vậy là nhờ nó đã gắn kết thể chất, trí tuệ và tâm hồn con người thành một khối thống nhất. Dưới tác động của tình yêu thương, các hormone, enzyme trong cơ thể con người sẽ hoạt động mạnh hơn và mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, khi con người nhận được một cử chỉ đẹp, chất serotonin trong người anh ta sẽ được tăng cường và hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh. Nhưng điều thú vị là việc quan tâm này cũng sẽ giúp người ta gia tăng hoạt chất serotonin, và theo đó hệ thống miễn dịch cũng hoạt động có hiệu quả hơn. Và điều kỳ diệu này cũng xảy đến với người chỉ đơn giản được chứng kiến cử chỉ đẹp đó. Câu chuyện của Ali Tahiri mà tôi gửi đến các bạn dưới đây là bài học về sức mạnh của tình yêu thương. Một khi để tình yêu thương dẫn đường, chúng ta sẽ luôn biết cách vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ giải pháp nào. Trong nhiều năm liền, tôi tham gia vào một tổ chức cứu trợ nhân đạo và đến với nhiều nạn nhân trong các vụ thiên tai, khi thì động đất ở Iran năm 2003, khi thì bão ở Florida và Mississippi, khi thì sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương năm 2004. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2005, khoảng 10 tháng sau khi thảm họa sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương, tôi có thêm một chuyến đi đến đây để hoàn tất chương trình tình nguyện ở Indonesia và Sri Lanka. Khi ngồi ở phòng đợi tại sân bay quốc tế Dubai, tôi chợt hay tin có một trận động đất khoảng 8,6 độ Richter vừa mới xảy ra ở Pakistan. Ngay lập tức, trong đầu tôi tái hiện những cảnh tượng kinh hoàng mà tôi đã chứng kiến cách đây không lâu ở Iran. Khi đó, trận động đất 6,6 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 40.000 người dân và phá hủy nhiều hơn. Tôi có thể hình dung ra những gì mà người dân Pakistan đang phải trải qua. Tôi chợt nghĩ, lúc này, những nạn nhân trong cơn động đất ở Pakistan cần đến sự giúp đỡ của mình hơn ở Indonesia, nơi mà đồ cứu tế vẫn còn có thể dùng trong nhiều tháng nữa. Bây giờ, tôi đang mang một khối lượng thuốc trị giá 150.000 đô la và kinh nghiệm để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đến quầy vé và yêu cầu được đổi vé tới Pakistan. Với tư cách là thành viên của tổ chức Rotary, tôi đã gọi cho đại diện một tổ chức nhân đạo ở Pakistan để thông báo với họ sự xuất hiện của mình. Đáp xuống sân bay Lahore, tôi nhìn thấy một đoàn người đang chờ để nhập cảnh. Tôi tin với mục đích nhân đạo này nhất định mình sẽ được nhập cảnh ngay. Thế nhưng, hy vọng của tôi nhanh chóng tan thành mây khói. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hộ chiếu của tôi, nhân viên sân bay bảo rằng tôi không thể nhập cảnh được vì hộ chiếu của tôi chưa được thị thực. Tôi vội nói với anh ta về mục đích chuyến đi của mình, về kinh nghiệm cứu trợ cũng như lượng thuốc kháng sinh và những vật dụng y tế mà tôi đang mang theo. Nhưng vô ích, sau 2 tiếng đồng hồ, họ nói với tôi rằng lời đề nghị nhập cảnh của tôi không được chấp nhận, bởi đơn giản đó là luật. Tôi thất vọng nhưng không nản lòng. Tôi yêu cầu được nói chuyện với cơ quan đại diện ở Bộ Ngoại giao. Thế nhưng tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Họ nói gọn lõn, mong anh thông cảm, đó là luật. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có điều gì đó thôi thúc bên trong mình. Tôi hỏi, ai đã đặt ra luật này, con người hay Thượng Đế? Anh ta đáp, tất nhiên là con người. Tôi hỏi tiếp, vậy lúc đó họ có tính đến cơn động đất 8,6 độ Richter này không? Nếu không tính thì phải có trường hợp ngoại lệ. Câu nói của tôi khiến nhân viên Bộ Ngoại giao im lặng. Tôi cố gắng thuyết phục thêm. Hãy cho phép những người có kinh nghiệm và chuyên môn được nhập cảnh để giúp các nạn nhân trong cơn hoạn nạn. Bằng cách này, các anh đã cứu sống được rất nhiều người đấy. Và tôi đã được đóng dấu thị thực chỉ một thời gian ngắn sau đó. Tôi nhanh chóng rời sân bay để đến với những nạn nhân của trận động đất. Hôm đó, tôi là một trong số những người đầu tiên của tổ chức cứu trợ có mặt tại Pakistan. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc tại những vùng bị thảm họa, giúp những người sống sót bình ổn cuộc sống, xây dựng lại một số cơ sở vật chất cơ bản. Sau đó, tôi còn quay lại Pakistan 4 lần nữa để thực hiện nhiệm vụ cứu tế. Tôi hiểu được rằng, cứu trợ là công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và đức hy sinh. Trên hết, nó là hoạt động cần đến sự tính toán dài hạn. Và tôi thấy mình thật vinh dự khi được góp một phần rất nhỏ vào sứ mệnh này. Về sau, tôi được biết luật nhập cảnh đã thay đổi để tất cả những ai đến Pakistan với mục đích cứu trợ đều được thị thực. Tôi rất mừng vì mình đã mở đường cho một sự thay đổi hữu ích. Hãy bắt đầu từ vị trí hiện tại của bạn. Thực tế cho thấy tôi có khả năng hơn tôi tưởng. Tôi đã không biết rằng mình có nhiều khả năng như thế. Walt Whitman. Geraldine Asplund Edwards đã viết một truyện ngắn rất dễ thương về một người phụ nữ đã tạo nên những cuộc triển lãm đẹp nhất về cây thủy tiên. Xung quanh ngôi nhà nhỏ xinh xắn của mình, cô đã trồng 5 cánh đồng hoa với những vẻ đẹp khác nhau. Có cánh đồng trông thật uy nghiêm, có cánh đồng được trồng theo kiểu cuộn xoáy, lại có cánh đồng trông như dải ri băng lớn. Những vạt hoa màu cam đậm, màu trắng, màu vàng chanh, màu hồng phớt, màu vàng nghệ v.v. đua nhau khoe sắc trong nắng lung linh. Tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng đã được xây dựng 40 năm về trước. Mẹ Teresa từng nói, hãy cứ bắt tay làm đi đã. Và thực hiện theo câu nói này, mẹ đã lâm vào cảnh khó khăn khi đưa một phụ nữ lang thang trên đường phố Calcutta về sống cùng. Nhưng hành động đó đã khởi đầu cho cuộc đời hoạt động từ thiện lâu dài của mẹ. Mẹ cho biết, nếu tôi không đưa người phụ nữ ấy về nhà, thì có lẽ tôi đã không nhận lãnh 40.000 người khác. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ là chân lý của tôi trong suốt thời gian theo đuổi nghề viết sách. Vào thời điểm đó, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy bế tắc khi tìm kiếm đề tài cho cuốn sách mới. Thế rồi, một người bạn của tôi đã nhẹ nhàng khuyên, cậu hãy nhìn vào kế hoạch mà mình đã đề ra và chỉ tập trung vào chương hoặc phần phải viết hôm đó thôi. Đừng cố gắng hoàn thành tất cả chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo mới bắt đầu thực hiện ước mơ của mình? Bạn có tính chờ đến khi con cái của bạn học xong đại học rồi mới bắt đầu kinh doanh? Bạn có chờ cho đến khi gặp thời cơ thuận lợi mới bắt tay vào việc viết cuốn sách mà từ lâu bạn hằng ấp ủ? Vicky Edmond trong câu chuyện dưới đây đã bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình rất tình cờ. Hôm đó, cô đưa con đi học và nghe radio thông báo về cơn bão vừa mới đổ ập xuống vùng biển Caribe, nơi họ định đi nghỉ mát. Và rồi một ý tưởng đã xuất hiện và dẫn đường cho cô từ từng bước một. Ai cũng nên làm một điều gì đó. Tôi là một phụ nữ bình thường. Tôi cảm thấy hài lòng với gia đình nhỏ của mình, bên chồng và hai cậu con trai bé bỏng xinh xắn. Chồng tôi, Ken, làm cho công ty thành viên của tập đoàn Holland America, chuyên tổ chức du lịch trên biển. Còn tôi ở nhà chăm sóc Lucas, cậu con trai 4 tuổi rưỡi, và Ian, đứa con mới sinh. Thế giới khép kín của một bà nội trợ trẻ khiến tôi nghĩ mình chẳng thể giúp đỡ được ai. Mỗi năm, công ty chồng tôi thường tổ chức một chuyến nghỉ mát cho nhân viên. Năm nay, kỳ nghỉ của chúng tôi dự định sẽ được tổ chức vào tháng 9 ở vùng biển Caribe. Cả nhà tôi vô cùng háo hức đón chờ kỳ nghỉ này. Nhưng 4 tuần trước khi chuyến đi diễn ra, cơn bão Gilbert, một trong những cơn bão lớn nhất thế kỷ 20, đã đổ bộ lên Jamaica. Trước đó, tôi đã biết đến thông tin này trên sóng radio khi chở Lucas đến nhà trẻ. Nhưng tối hôm đó, tôi xem TV và nhìn thấy cảnh một cô bé trạc tuổi con tôi ngồi khóc trên một nóc nhà, trong khi phía dưới dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Cảnh tượng đó đã tác động sâu sắc, khiến tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tôi còn được biết toàn bộ nước trong vùng đã bị nhiễm bẩn và người dân nơi đây đang sống trong tình cảnh hết sức khó khăn. Hình ảnh cô bé trên nóc nhà khiến tôi nhớ đến cảnh mình đã trải qua trước đây. Lòng tôi dâng một mối cảm thông sâu sắc. Tôi nghĩ thầm, phải có ai đó giúp đỡ họ chứ. Và ngay lập tức, một câu hỏi khác xuất hiện. Liệu mình có thể là ai đó hay không? Một sáng kiến chợt nảy sinh trong đầu tôi. Tôi hình dung ra những gì mình có thể làm để giúp đỡ người dân vùng Caribe. Thế nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ khác lại chen ngang. Tôi bỗng thấy lo lắng vô cùng. Liệu có ai ủng hộ ý tưởng này của tôi không? Tuy nhiên, sau đó tôi lại nghĩ, không thử làm sao biết. Hôm sau, khi chở Lucas tới trường, tôi kể cho con nghe về cơn bão Gilbert và nói, Lucas này, con nghĩ sao nếu mẹ con ta cùng thực hiện một chiến dịch quyên góp cho các nạn nhân của cơn bão ở Caribe? Tôi trình bày sáng kiến của mình với cô giáo của Lucas. Cô ấy rất ủng hộ và hứa sẽ giúp đỡ hết mình. Sau đó, cô viết thư kêu gọi giúp đỡ gửi đến 14 phụ huynh trong lớp. Qua tuần sau, các cháu hào hứng mang những món quà đã được đóng gói đến trường. Cháu nào cũng muốn đóng góp một thứ gì đó. Đối với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em mang đồ đi quyên góp. Trong khi đó, nhiều phụ huynh không kịp mua hàng thì gửi đến một tấm séc trị giá 50 đô la và nhờ tôi mua thức ăn đóng hộp hoặc thực phẩm khô. Nhưng lúc đó một khó khăn khác bỗng nảy sinh. Tôi không thể gửi tất cả những hàng hóa này đến Caribe được. Từ khi tôi nghỉ việc, kinh tế gia đình tôi có phần eo hẹp hơn trước. Trong khi tôi đang phân vân, chưa biết nên làm thế nào, thì lại có thêm một vài phụ huynh gửi séc đến cho tôi. Cuối cùng tôi quyết định trích một ít tiền để đóng bưu phí. Tôi gọi điện đến hãng hàng không để hỏi giá cước vận chuyển hàng hóa đến Jamaica. Một buổi sáng nọ, một ký giả của tờ Seattle Times gọi cho tôi với ý định viết về việc quyên góp này. Sau khi bài báo được đăng, tôi nhận thêm nhiều cuộc điện thoại ủng hộ và số hàng hóa chúng tôi quyên góp được tăng lên nhanh chóng. Lúc này, nhà tôi ngập trong túi và hộp. Tôi lại gọi cho hãng hàng không một lần nữa. Lần này họ cho biết họ có thể chuyển hàng hóa mà tôi quyên góp được đến Florida nhưng chưa định giá. Tôi bỗng thấy nản lòng. Dù có chuyển hết số hàng hóa này đến Florida chăng nữa thì tôi cũng không đủ khả năng đưa chúng đến Jamaica được. Thế nhưng trong lúc tôi đang chán nản thì một tin tức tốt lành được báo đến. Hãng hàng không Estin nói rằng họ có thể giúp tôi chuyển đồ đến Florida miễn phí. Sau khi đóng gói tất cả một cách cẩn thận, tôi thuê một chiếc xe tải vận chuyển đến sân bay. Sau đó, những điều kỳ diệu nối tiếp nhau xảy đến. Hãng du lịch viễn dương Holland America đồng ý giúp chúng tôi một cuộc viễn du cùng toàn bộ lương thực từ Florida đến Jamaica. Tuy thời tiết vẫn còn khá xấu, Nhưng chuyến đi của chúng tôi vẫn được tiến hành theo lịch trình đã vạch sẵn. Nhưng khi đến Jamaica, chúng tôi lại gặp phải một rắc rối. Mặc dù rất hoan nghênh sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo, nhưng các quan chức Jamaica yêu cầu tôi phải tìm một địa điểm cụ thể để tiếp nhận số hàng viện trợ này. Tôi hết sức ngỡ ngàng vì thật sự tôi không biết gì nhiều về đất nước này. Thế rồi một người đàn ông tiến về phía chúng tôi. Ông đề nghị được giúp chúng tôi chuyển số hàng hóa này đến một trung tâm đang nhận nuôi 40 đứa trẻ mồ côi sau cơn bão. Sau gần một giờ đồng hồ chạy xe, chúng tôi có mặt tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và bàn giao toàn bộ số hàng hóa đó. Trên đường về, tôi vẫn không dám tin là mình đã hoàn thành công việc. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, dù chuyến đi đến Caribe lần này không phải là chuyến du lịch như mong muốn trước đó của tôi. Ken và tôi bước đi bên nhau trong khung cảnh tiêu điều. Dù cơn bão đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại đối với hòn đảo xinh đẹp này thật không dễ khắc phục. Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được thư của giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Ông cho biết toàn bộ số hàng chúng tôi quyên góp đã được sử dụng một cách hữu ích. Một số được giữ lại trung tâm, một số được chuyển đến viện dưỡng lão. Tôi mừng vì cuối cùng tất cả đã đến tay người nhận. Chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước đây, tôi luôn chờ đợi hạnh phúc mà không hiểu rằng hạnh phúc sẽ đến rất nhanh khi mình biết cho đi. Tôi đã từng cho rằng cần có người làm một cái gì đó và tôi muốn trở thành người ấy. Bắt đầu ngay từ bây giờ với suy nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ sẽ giúp bạn gạt bỏ quan điểm hẹp hòi và thụ động trước đây để sống một cuộc đời hữu ích và ý nghĩa. Sử dụng quyền trợ giúp. Ai cũng cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Bertolt Brecht. Nếu thường xuyên xem TV, hẳn bạn sẽ biết đến trò chơi Ai là triệu phú, vốn rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Luật chơi cho phép người chơi được sử dụng 3 quyền trợ giúp: hỏi ý kiến khán giả trong trường quay, nhờ máy tính bỏ bớt 2 phương án sai và gọi điện cho người thân. Đó là một trò chơi thú vị và rất hữu ích. Nhưng điều tôi luôn cảm thấy tiếc là có rất nhiều người phải dừng cuộc chơi khi chưa sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào. Tương tự như trò chơi này, tất cả chúng ta đều có những quyền trợ giúp riêng của mình. Bạn sẽ dùng quyền trợ giúp nào khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống? Làm thế nào để tự tin đưa ra một quyết định quan trọng? Làm thế nào để chế ngự được cảm giác lo lắng, sợ hãi khi phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống? Bạn có suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định xin được trợ giúp không? Và bạn đã sử dụng triệt để chúng chưa? Trợ giúp là điều cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Nó mang đến cho chúng ta sự hỗ trợ cần thiết để cân bằng cuộc sống. Nhưng đôi khi, sự trợ giúp này không đến từ những người xung quanh. Nó có thể là những hoạt động vui chơi, giải trí như đi bộ, khiêu vũ, chơi bóng, bơi lội, viết lách, v.v. Cũng giống trò chơi Ai là triệu phú, sự trợ giúp mà tôi thường sử dụng nhất là gọi điện cho người thân. Và Al-Anon là một trong những nguồn trợ giúp quan trọng nhất của tôi. Trước đây, tôi thường cố gắng kết bạn với rất nhiều người thuộc đủ màu da, giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội. Để duy trì những mối quan hệ này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian, tâm sức và thậm chí là đánh mất chính mình. Dần dần, tôi thay đổi quan niệm, sàng lọc các mối quan hệ quanh mình. Giờ đây, tôi chỉ chú trọng đến những mối quan hệ có chiều sâu và những người bạn thật sự. Họ là những người mang đến cho tôi cảm giác an toàn và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. Trong trường hợp bạn không có bất kỳ mối quan hệ nào sâu sắc, để có thể sử dụng quyền trợ giúp đặc biệt này thì hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Hãy nghĩ đến các tổ chức tình nguyện hoặc các cơ quan phúc lợi xã hội. Điều quan trọng ở đây là hãy nói ra khó khăn của bạn và đề nghị được giúp đỡ. Và đây chính là điều mà Paul Dunian đã làm khi Sarah, con gái anh, chào đời. Lúc đó, anh hiểu mình không còn sự lựa chọn nào khác. Trong quá trình nuôi dạy Sarah, anh hiểu được ý nghĩa bài thơ Một mình của Maya Angelou. Không ai có thể chứng minh được điều đó một mình. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây của Paul Dunian. Khám phá cuộc đời Sarah. Tháng 3 năm 1975, tôi chào đón đứa con thứ ba của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng, giấc mơ có được một mái ấm bình dị bên cạnh những đứa con xinh xắn, thông minh, nhanh chóng tiêu tan khi Sarah, con gái tôi, được chẩn đoán bị thiểu năng và tê liệt thần kinh não bộ. Điều này đồng nghĩa với việc bé sẽ mất đi một số khả năng vật lý, cũng như chỉ số thông minh sẽ rất thấp. Từ khi còn bé, tôi đã sớm được nhiều người biết đến bởi trí thông minh và lòng quả cảm đặc biệt. Tôi mặc nhiên đón nhận thành công và sự tán dương của mọi người như một món quà Thượng Đế ban tặng mình. Vì thế, căn bệnh của Sarah đã đập tan niềm kiêu hãnh trong tôi, khiến tôi choáng váng thật sự. Tôi lặng người nhìn đứa con yêu của mình, lòng dậy lên quyết tâm phải giúp Sarah hòa nhập được với cuộc sống bình thường, bất kể giá nào. Việc nuôi dạy Sarah được hai vợ chồng tôi ưu tiên hàng đầu và coi đó là sứ mệnh thiêng liêng của mình. Sarah ít khi làm chủ được hành động, nên chúng tôi luôn phải ở bên cạnh bé. Mỗi sự thay đổi của bé đều mang đến cho vợ chồng tôi niềm hy vọng lớn lao. Chúng tôi coi đó như một chiến công của lòng kiên trì vĩ đại. Ở tuổi lên 2, Sarah bắt đầu được điều trị bằng những liệu pháp vật lý trị liệu. Tôi dành hết tâm sức vào việc hướng dẫn bé tập đi. Tôi mua một chiếc xe để bé tập luyện. Sau 7 tháng tập luyện không ngừng, Sarah đã chập chững những bước đầu tiên. Tiến bộ này thắp lên cho chúng tôi niềm hy vọng về sự bình phục hoàn toàn của Sarah trong tương lai gần. Thế nhưng, hy vọng mong manh đó lại cạn dần theo thời gian, khi tác động của căn bệnh thiểu não đối với sự phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất của bé ngày một lớn. Không muốn bỏ cuộc, vợ chồng tôi lại bắt đầu nghiên cứu những phương pháp điều trị mới dựa trên thực tế của Sarah. Thế rồi, chúng tôi tìm ra một chương trình điều trị khác thông qua hệ thống các bài tập, cả về thể chất lẫn trí não, nhằm kích thích não bộ của bé hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở đây là chương trình này phải được thực hiện liên tục và cần rất nhiều người hướng dẫn cho Sarah. Chúng tôi ước tính phải cần khoảng 100 người tình nguyện, vì mỗi bài tập cần đến 2 người hướng dẫn. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với chúng tôi, nhưng tình thương mà chúng tôi dành cho Sarah còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi tin mình sẽ có cách giải quyết. Chúng tôi tìm đến một tổ chức từ thiện và tìm kiếm sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong tổ chức này. Vậy là cuối cùng, việc điều trị cũng được bắt đầu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhờ cậy ai đó. Trong 3 năm liền, nhà chúng tôi đón nhận rất nhiều sự thay đổi. Rất nhiều người đã đến rồi đi. Cả hai đứa con lớn của tôi đều học cách thích nghi với cuộc sống mới. Cậu con trai lớn ít khi có mặt ở nhà, trong khi Jenny, cô con gái thứ hai, lại tỏ ra khá hòa nhập với các tình nguyện viên. Thế nhưng bất chấp nỗ lực của chúng tôi, sự tiến bộ của Sarah diễn ra rất chậm. Sau 3 năm, chúng tôi buộc phải từ bỏ phương pháp điều trị này. Chúng tôi còn phải chăm lo cho hai đứa con khỏe mạnh, cũng như phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nảy sinh trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi đành phải đưa Sarah đến một trung tâm điều trị thuộc hệ thống giáo dục đặc biệt của địa phương. Sarah rất dễ thương, nhưng bé vẫn chưa thể tự làm chủ hành động của mình. Tôi biết tất cả hoạt động của bé chỉ là bản năng mà thôi. Vì thế, dù đã gửi Sarah đến đây, nhưng hầu như ngày nào tôi cũng ghé qua xem xét tình hình học tập của bé. Mỗi dịp tham gia các buổi thảo luận của nhà trường, tôi thường để ý đến một nhân vật đặc biệt. Ông tìm hiểu khá kỹ về trường hợp của Sarah và theo dõi sát sao những thay đổi của bé. Một lần, ông nói với tôi đã nghiên cứu về vấn đề chậm phát triển trí não 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy một trường hợp đặc biệt thế này. Có điều gì đó khác lạ trong các hoạt động của Sarah, các tương tác của bé không đồng nhất. Tuy nhiên, ông không cho tôi biết một cách cụ thể hơn. Lần nọ chúng tôi đăng tin quảng cáo trên báo tìm người trông nom Sarah vào cuối tuần. Ngày hôm sau, Christine, một sinh viên, đến nhận việc. Sau 2 tuần chơi đùa với Christine, chúng tôi nhận thấy Sarah có những biểu hiện lạ. Thường ngày bé rất nóng nảy và thường xuyên gây rối. Thế nhưng khi ở bên Christine, Sarah lại tỏ ra rất hiền lành. Điều đáng nói ở đây là Christine không hề có kinh nghiệm trong việc chăm sóc những đứa trẻ thiểu não như Sarah. Tất cả những gì cô ấy làm là kết nối tâm trí với Sarah một cách tự nhiên. Có lẽ đây chính là lý do khiến Sarah cảm thấy an toàn, tự tin để có thể điều khiển bản thân một cách chủ động nhất có thể. Trước sinh nhật thứ 16 của Sarah, một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã gọi điện cho tôi và nói về một kỹ thuật giao tiếp mới mà ông vừa học được tại một hội nghị chuyên ngành. Ông hỏi liệu tôi có muốn để Sarah tiếp cận với phương pháp mới này không? Tất nhiên tôi đồng ý. Phương pháp này yêu cầu phải có người làm việc chung với Sarah và chúng tôi rất vui khi Christine cho biết cô sẵn sàng đồng hành với Sarah trong chặng đường sắp tới. Kỹ thuật này sử dụng bàn phím và ngay sau buổi học đầu tiên, vị bác sĩ nọ đã gọi điện cho tôi. Ông nói, con gái ông vừa phát âm rằng bố tên Paul và mẹ tên là Amy. Tôi gần như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Vài tháng sau, tôi nhận được thư mời từ thầy hiệu trưởng của Sarah. Ông yêu cầu tôi đến trường để đánh giá thành tích học tập của bé. Tôi cho rằng những cuộc họp như thế thường chỉ mang tính thủ tục nên không trông chờ nhiều ở nó. Thế nhưng khi bước vào phòng họp, tôi hết sức bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều bác sĩ chuyên khoa cũng như các nhà sư phạm ở đó. Thầy hiệu trưởng thông báo, ông bà Dunion, chúng ta có một vấn đề khá lý thú. Sarah đã treo một khẩu hiệu trong căng tin của trường với nội dung tôi là Sarah Dunion, tôi có trí tuệ và xứng đáng được tôn trọng. Một lần nữa, hai vợ chồng tôi ngây người trước thông tin này. Thông qua phương pháp điều trị mới, các chuyên gia chẩn đoán Sarah không bị thiểu năng và tê liệt thần kinh não bộ như các xét nghiệm ban đầu. Theo đó, họ cho biết Sarah bị bệnh Bacteria, một loại bệnh hiếm gặp và cho đến nay chỉ có khoảng 600 người trên thế giới mắc phải nó. Rồi Sarah cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sarah có thể đánh máy thuần thục bằng 2 tay, có thể nói chuyện với chúng tôi theo phương pháp riêng. Sarah không bao giờ hành động theo bản năng như chúng tôi đã nghĩ, mà đơn giản là cháu không thể điều khiển thân thể theo ý mình mà thôi. Được sự giúp đỡ của máy móc và các chuyên gia y tế, Sarah tiếp tục thực hiện những khát vọng của bản thân. Giờ đây, Sarah đã trở thành giáo viên giảng dạy cho trẻ em khuyết tật. Có thể nói Sarah cũng chính là nhà giáo đặc biệt của tôi. Cháu đã giúp tôi hiểu sức mạnh của cộng đồng cũng như gạt bỏ tính tự ái để đón nhận sự giúp đỡ của người xung quanh. Sarah chính là hình ảnh khác của tôi, một hình ảnh yếu đuối mà tôi luôn tìm cách che giấu hoặc chối bỏ. Tôi học được rằng để có một cuộc sống đúng nghĩa, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những biến cố của cuộc sống, cũng như hãy sẵn sàng giúp đỡ hoặc đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nói cách khác, nhờ Sarah, tôi đã tìm lại được bản thân một cách trọn vẹn.